Khi mấy chữ đó được nói ra, trong xe cảnh sát lại rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Răng mới mở miệng. Lúc này hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Trì Trừng một cái. Trì Trừng, tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì? Nghe thấy Răng nói những lời này, Trì Trừng có hơi xúc động. Anh hiểu rõ người đàn ông đang gần tuổi trung niên ngồi trước mặt anh đây phải lấy dũng khí lớn như thế nào. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho nhân viên của tôi tới đây. Chúng ta chắc chắn phải đi quấy rầy người làm chứng kia một chút. Tôi và An Sinh ở đây sẽ dốc toàn lực phối hợp với mấy người. Cần phải nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ Ninh Vũ Nhu có mặt tại Houghton. Từ giờ trở đi, muộn nhất là giữa trưa nay, vụ án mất tích của Ninh Vũ Nhu cần phải có bước đầu định tính. Giám định vật chứng cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Chúng ta không thể để cho kẻ tình nghi có thời gian tìm cơ hội phản kích lại chúng ta. Được. Răng lên tiếng đồng ý. Trúc An Sinh cũng gật gật đầu. Xe cảnh sát bất tri bất giác mà tốc độ nhanh hơn. Nửa đêm, 12 giờ 20 phút, Trì Trừng bấm chuông cửa nhà Leon. Vài phút sau, mọi người thấy được một người mặc áo khoác, hai tay đang đút trong túi áo ngoài đi ra. Người đó chính là Leon. Là cậu. Nhìn Leon hoàn toàn không có chút tức giận nào vì bị quấy rầy khi đang ngủ. Ngược lại, nhìn ông có vẻ khá kinh ngạc và vui mừng. Rất xin lỗi, quấy rầy ông, Leon. Nhưng mà đã tới thời điểm tôi cần sự giúp đỡ của ông rồi. Chờ một chút, tôi cần phải đi thay quần áo đã. Leon dứt lời xong đóng cửa lại. Cho tới khi ông đi ra lần thứ hai, bộ trang phục của ông đã được đổi thành tây trang, nhìn vô cùng chính trực. Muộn như thế này rồi mà tôi còn tới quấy rầy giấc ngủ của ông. Trên xe cảnh sát, Trì Trừng lại xin lỗi Leon lần nữa. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Leon được ngồi trên xe cảnh sát. Vẻ mặt ông lúc này giống như một đứa trẻ vậy, hưng phấn và hồn nhiên. Người càng già thì càng sẽ không thích ngủ. Cậu không cần phải để ý đến việc này đâu. Hơn nữa là tôi nguyện ý trợ giúp cho cậu mà. Bởi vì chúng ta là bạn bè sao? Trì Trừng tò mò hỏi. Bởi vì những người thiện lương, chỉ một cái liếc mắt là có thể nhận ra rồi. Được Leon khích lệ, trên mặt Trì Trừng xuất hiện một tia xấu hổ hiếm thấy. Mà Trì Trừng cảm thấy Leon chính là người mà liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được sự thiện lương sâu bên trong nội tâm con người. 5 giờ chiều ngày hôm đó, trải qua nhiều lần liên tiếp ghi chép và thẩm vấn, rồi thêm cả chứng cứ mà Trì Trừng cung cấp, vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích một lần nữa được xác định. Mà sáng ngày hôm đó, lúc 10 giờ sáng, hiện trường phạm tội trên du thuyền Eros tạm thời bị niêm phong lại. Cảnh sát Houghton cũng phái thêm nhân viên của mình lên trên đó để điều tra lấy bằng chứng. Trì Trừng và Trúc An Sinh hôm nay phải đi lấy lời khai nên không thể đi làm những việc trước mắt. Nhưng trước đó, Trì Trừng đã gọi điện cho trợ lý cũ của mình là Han Ham tới để mà thay mình giải quyết những công việc đó. Đêm qua, Trì Trừng đã gọi điện cho bọn họ. Có vẻ như còn phải dùng mệnh lệnh để uy hiếp mới có thể khiến bọn họ giữa đêm rời khỏi giường mà chạy tới cục cảnh sát Houghton. Đồng thời, những nhân viên trong viện nghiên cứu được Trì Trừng gọi tới đây còn có Kiều Trì Na, đám người Jeffrey nữa. Có bọn họ ở đây giám sát, Trì Trừng mới yên tâm giao miếng bông gòn có dính máu ra. ADN để so sánh cũng được nhanh chóng chuẩn bị. Bố mẹ Ninh Vũ Nhu nhận được tin tức có thể con gái của họ bị sát hại. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tống Thục Nhân vẫn khóc rống lên. Bà khóc tới nỗi muốn ngất đi. Ninh Chí Minh thì trầm mặc. Ông giống như một ngọn núi lớn ôm lấy Tống Thục Nhân. Bầu trời âm u ở Houghton như bị tiếng khóc của Tống Thục Nhân chạm tới, tạo thành một vết nứt. Tất cả mọi việc có thể coi như vô cùng thuận lợi, ngoại trừ lúc hơn 5 giờ. Vào lúc đó, Trì Trừng nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn. Alo. Xin chào. Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm thấp, nhưng nó cũng không kém phần mạnh mẽ và ưu nhã. Xin hỏi anh là... Anh có thể gọi tôi là Ngài Martin, hoặc có thể gọi trực tiếp tên tôi là Anthony. Ngay thời khắc này, đồng tử Trì Trừng hơi co rút lại.